Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, đến từ thần linh đoạt xá. Huyền hải chỗ sâu, gầm thét thao thiên, theo thân thể sụp đổ, phi tốc tiêu tán máu thịt bên trong cái kia thần linh thủ chỉ xông lên mà ra. Tán ra uy áp mang theo hủy diệt chi ý, cuồng bạo hướng bát phương khuếch tán. Não đại cùng sư tử đá đã sớm hỏng mất, đan thanh tộc lão đầu hiển nhiên là có đặc biệt chi pháp. Giờ phút này còn tại kiên trì, hô lên thoại ngữ rõ ràng có hiệu quả. Sở dĩ trong chốc lát, chỗ kia tại vô tận tức giận bên trong thần linh thủ trì, tựu bỗng nhiên cải biến phương hướng, chỉ nhọn phóng tới Hứa Thanh bỏ chạy chỗ. Bào mặc dù thần trí mơ hồ, lại bởi vì thụ thương nguyên nhân có chút dễ quên, có thể vẫn có thể nhận ra Hứa Thanh bộ dáng cùng mình vừa mới dung nhập thân thể như đúc đồng dạng. Thế là trong chớp mắt, cái này thần linh thủ chỉ liền từ bỏ truy sát đan thanh tộc lão đầu, thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Hứa Thanh bây giờ đã xông ra một chút phạm vi, cảm giác sau lưng biến hóa, hắn sắc mặt âm trầm. Trên thực tế theo mới nhìn đến đan thanh tộc lão đầu đem thần linh thân thể vẽ thành bộ dáng của mình về sau, hắn liền đã đoán được đối phương suy nghĩ, có thể bút tại trong tay đối phương, chấm dứt phải chăng thần linh thủ chỉ. Sở dĩ Hứa Thanh không có biện pháp gì đi cưỡng ép đổi biến thần linh suy nghĩ, nhưng hắn có thể đi tả hữu kia đan thanh lão đầu bỏ chạy có thuận lợi hay không. Giờ khắc này ở thần linh thủ chỉ hướng về Hứa Thanh đuổi theo lúc, kia đan thanh tộc lão đầu tốc độ cực nhanh, biểu lộ ra một tia đắc ý, bất quá tâm bên trong vẫn còn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc a, cuối cùng vẫn là không cách nào khống chế thần linh, cho dù chỉ là một cái thần linh phân thân ngón út, nhưng hắn vị cách chi cao, không phải ta có thể đi nhúng chàm. Bất quá có kinh nghiệm của lần này, ta về sau lại đi tỉ mỉ tính toán một phen, thành công khả năng vẫn phải có. Mảnh này tranh bên trong thế giới, cư nhiên như thế thú vị. Nếu ta có thể ở chỗ này khống chế thần linh, kia vì sao tại bên ngoài? Đan thanh tộc lão đầu nghĩ tới đây, trong lòng hỏa nhiệt, liền là đáng tiếc cái này thần linh thủ trì. Đan thanh tộc lão đầu tâm bên trong cảm khái, phi tốc quét mắt nơi xa Hứa Thanh bỏ chạy phương hướng. Bất quá cái này trấn thủ tới thật kịp thời, cũng coi như là vì ta đào tẩu cung cấp không nhỏ trợ giúp. Hắn là cái này thế giới trong tranh bên trong không nhiều người tốt a. Thật là có chút ít không nỡ bỏ. Chúc hắn bình an đi. Đan thanh tộc lão đầu cười cười, đang muốn ra tốc, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cỗ ác ý ở sau lưng hắn truyền đến, đem nó một mực tỏa định. Cảm giác cái này ác ý một cái chớp mắt, đan thanh tộc lão đầu mặt vẻ mặt bỗng nhiên biến hóa. Bỗng nhiên quay đầu lúc, ánh mắt hắn trợn to sau con ngươi kịch liệt co rút lại. Phía sau hắn lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu cự đại thương long. Màu xám đen trên thân thể bao trùm từng mảnh sắc bén lân phiến. Cự đại long nhãn bên trong lộ ra lạnh lùng chi quang, gắt gao đem nó tỏa định, mà thương long thân thể trọn vẹn mấy trăm trượng đại. Đan thanh tộc lão đầu cùng hắn so sánh, tựa như đùa muỗi. Một màn này, lập tức liền để đan thanh tộc lão đầu thân thể run lên. Tâm thần rung động mạnh mẽ. Là thất thanh, thiên đạo, đan thanh tộc lão đầu hô hấp vô cùng gấp rút, trong lòng dâng lên thao thiên sóng lớn, não hải đều tại oanh minh. Thực tế là hắn đệ nhất sợ chính là thần linh thủ trì, đệ nhị sợ liền là khí vận. Lúc trước đinh 132, liền là hai loại lực lượng giao thoa, khí vận trấn áp thần linh, đánh gãy đi hết thảy nhân quả, đồng thời cũng tại trấn áp bọn hắn những này bởi vì thần linh thủ chỉ mà biến có chút không đồng dạng phối hợp phạm nhân. Sở dĩ cái trước hắn mặc dù sợ, nhưng kỳ thật còn tốt, loại này phối hợp trạng thái làm cho hắn cùng thần linh thủ chỉ chi gian tồn tại đại nhân quả. Có thể cái sau có thể trấn áp thần linh thủ chỉ, cho nên đối với bọn hắn những này phối hợp tồn tại mà nói, liền là thiên khác, mà thiên đạo là khí vận chi lực ngọn nguồn. Sở dĩ thời khắc này đan thanh tộc lão đầu, hắn tại con mắt trợn to đằng sau, bản năng hét thảm một tiếng, liền tốt tựa như gặp tuyệt thế cự hung, thân thể cấp tốc lùi lại, muốn rời xa sau lưng đầu này thương long. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, nơi này, tại sao có thể có thiên đạo? Đầu này thương long tình huống như thế nào? Nó không phải là mảnh này tranh bên trong uyên hải bên trong bởi vì thái dương di hài mà ra đời cổ lão tồn tại. Đan thanh tộc lão đầu tê cả da đầu, cấp tốc lùi lại. Bên trong hắn phát hiện kia thương long chính mở cái miệng rộng, thế là tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng. Nó vì cái gì để mắt tới ta a? Đan thanh lão đầu đau đớn, hắn hết thảy thủ đoạn tại thiên khắc thiên đạo trước mặt không có hiệu quả gì, lúc này mặc cho như thế nào chống cự cũng đều vô sự vô bổ. Lo lắng bên trong thân thể của hắn nhoáng một cái bay thẳng vào họa trục bên trong thế giới. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thương long trực tiếp xông lên, tùy theo cùng nhau tiến vào tranh màn bên trong. Sinh tử truy sát, đan thanh lão tổ lão đầu chỗ kia bức họa phiêu rơi trên mặt đất, tranh bên trong tứ thế đồng đường thân ảnh, bây giờ mỗi một cái đều lộ ra kinh khủng. Ngay tại một cái tiếp theo một cái biến mất, thật giống như bị thôn phệ. Ý sợ hãi tại hình tượng này bên trong tràn ngập, càng ngày càng đậm. Bất quá lão nhân này hiển nhiên bản sự không nhỏ, mặc dù đối mặt thiên khắc thiên đạo vô pháp đi chính diện chống cự, còn là có biện pháp đi kéo dài thời gian. Cái này kỳ thật cũng là Hứa Thanh trước đó hấp thu thái dương di hài lúc không lập tức triển khai cái này thủ đoạn nguyên nhân chi nhất. Lúc kia lão đầu chính đang vẽ tranh, lại thần linh thủ chỉ ở bên, dùng ra rất dễ gây nên phản phệ. Mà bây giờ thần linh thủ chỉ truy sát Hứa Thanh, cái này đan thanh tộc lão đầu tự nhận là đem Hứa Thanh tính toán, nhưng thực tế bên trên Hứa Thanh cũng đang tính kế hắn. Theo trình độ nhất định đi xem, kỳ thật hai người bọn họ không có bên thắng. Đan thanh tộc lão đầu nguy cơ, Hứa Thanh cũng tại nguy cơ. Thời khắc này Hứa Thanh chính cấp tốc bỏ chạy, có thể đến từ thần linh thủ chỉ thần uy như biển. Tại hắn na di chi nhanh dưới, Hứa Thanh khó có thể đào tẩu. Cũng chính là ba năm chỗ hô hấp hắn bốn phía tựu nghiêm trọng mơ hồ cùng vặn vẹo. Thần linh thủ chỉ theo uyên hải trong sương mù, mang theo điên cuồng cùng chấp nhất, xông lên mà ra. Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu, thể nội độc vụ chi lực bộc phát, tử nguyệt thần nguyên tại thể nội phi tốc khuếch tán, đồng thời quỷ đế sơn hư ảnh tại sau lưng huyễn hóa, kim ô tại phía trên tạo thành, trong đó đạo anh ngồi ngay ngắn, mắt lộ ra tinh mang, càng có một mảnh thất thải hà quang, lấy Hứa Thanh làm đầu nguồn, hướng về bốn phía khuếch tán. Làm giờ khắc này Hứa Thanh tràn đầy thần thánh chi ý, ngoài ra còn có một mai trúc giản trôi nổi ở trước mặt của hắn, trên đó tán ra cùng kia thần linh thủ chỉ đồng dạng ba động, lại ẩn chứa trấn áp hiệu quả. Càng có một mai lệnh bài bị Hứa Thanh giơ lên cao cao, xoay người một khắc hét lớn một tiếng, mộc mộc. Trong chốc lát, uyên hải phía trên tràn ngập toàn bộ phong hải quận võng lớn, bỗng nhiên lấp lánh, vô số lưu quang theo bát phương hội tụ đến Hứa Thanh chỗ chi địa ngay phía trên, rực rỡ chướng mắt. Cấm kỵ pháp bảo không phải là cái gì người đều có thể đi sử dụng, nó cần đối cấm kỵ có đầy đủ giải mới có thể. Sở dĩ như khi cho dù là có quyền hạn đi cưỡng ép triển khai, nhưng thường thường cũng rất khó phát huy ra quá đại chi lực, bởi vì đối cấm kỵ vận chuyển chưa quen thuộc. Dù sao cấm kỵ pháp bảo đối bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là mệnh môn chỗ, đương nhiên sẽ không đơn giản để cho người ta đi nghiên cứu cùng trải nghiệm. Bất quá Hứa Thanh nơi này tốt hơn một chút, Thất gia đối với hắn hậu ái, làm cho hắn lúc trước đảm nhiệm qua Thất Huyết Đồng Cấm Kỵ Pháp Bảo Trưởng Bảo Nhân. Trước đây nghiên cứu, loại suy phía dưới, vì hắn thời khắc này triển khai, cung cấp cực lớn trợ giúp, sở dĩ tụ tại trên bầu trời quang mang, lấp lánh đến cực điểm, rực rỡ kinh thiên, mà gần như tại Hứa Thanh toàn diện bộc phát trong nháy mắt. Thần linh thủ chỉ sát na xuất hiện, đến Hứa Thanh tiền phương 10 trượng bên ngoài, ở nơi đó hắn cuồng bảo thần niệm, đem Hứa Thanh gắt gao tỏa định về sau. Tại Hứa Thanh trong đầu, quanh quẩn một tiếng mơ hồ không rõ nhưng lại lộ ra mãnh liệt phẫn nộ giống to. Ngươi, chiếm, thân thể của ta, trả lại cho ta. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, một bên cẩn thận lui lại, một bên toàn lực bộc phát chính mình tất cả đòn sát thủ. Cố nén nội tâm cự lãng gợn sóng, trầm thấp mở miệng, ta chưa từng cướp đi thân thể của ngươi. Là đan thanh lão quỷ vì đào mệnh, cố ý vẽ thành ta bộ dáng, ngươi hẳn là đi tìm hắn, trả, cho, ta, theo Hứa Thanh lui ra phía sau, kia thần linh thủ chỉ bỗng nhiên xông ra 3 trượng, nó bên trong tán ra thần niệm càng thêm nóng nảy, ta thân thể nội đồ vật loạn thất bát tao quá đúng, thật không thích hợp, ngươi có thể cảm giác đến, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc. Đem cái bóng cũng tán khai 4 phía. Cái bóng run rẩy xuất hiện, núp ở Hứa Thanh dưới chân. Trả lại, ta, kia thần linh thủ chỉ căn bản cũng không nghe Hứa Thanh thoại ngữ. Thần niệm bên trong điên cuồng càng đặc, hướng về Hứa Thanh trong nháy mắt tới gần. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh trong mắt cũng lộ ra điên cuồng. Tay phải hắn bỗng nhiên rơi xuống. Thể nội độc cấm chi lực toàn diện bộc phát, tử nguyệt hình bóng cấp tốc xông ra, thẳng đến tiền phương thần linh thủ chỉ, trên người chiêu hà quang sát na chướng mắt, tạo thành quang hải bao phủ ngón tay, đỉnh đầu kim ô, càng là tại thời khắc này toàn lực ứng phó, hơn 100 đầu cái đuôi bay múa ở giữa, đạo anh chi lực bốc lên, hướng về thần linh thủ chỉ gào thét mà đi. Không có kết thúc, Hứa Thanh triệt để liều mạng, lấy ra thái hư phù trùng, thôi phát quỷ đế sơn. Sau một khắc quỷ đế sơn trực tiếp tán ra thao thiên uy áp. Hóa hình mà ra, tại Hứa Thanh chỉ một cái phía dưới, hướng về thần linh thủ chỉ gào thét mà đi. Tiếp lấy Hứa Thanh mạnh mẽ bóp cung chủ lệnh bài, triệu hoán sức mạnh cấm kỳ hàng lâm. Thương khung võng lớn hội tụ ánh sáng sáng chói, dùng một cái phía dưới, hướng về phía dưới kịch liệt mà đến, tạo thành một chỉ cự đại quang thủ, trọn vẹn mấy ngàn trượng chi đại, chấn áp nơi đây, oanh minh bên trong, cái này cự đại quang thủ theo rơi xuống, phiến khu vực này uyên hải sụp đổ, hướng về 4 phía oanh minh long khuếch tán, thẳng đến phía dưới thần linh thủ chỉ. Giờ khắc này Hứa Thanh bảo phát ra tự thân toàn bộ chiến lực, tiếng vang thanh âm vang vọng vân tiêu, chỉ là hắn địch nhân không phải tu sĩ, mà là thần linh, dù chỉ là thần linh phân thân một cái ngón tay nhỏ. Nhưng trong đó chỗ cho thấy kinh khủng chi lực, vẫn như cũ vẫn là rung chuyển trời đất, hắn độc vụ, đối cái này thần linh thủ chỉ tác dụng không lớn. Bao giờ phút này điên cuồng trạng thái, căn bản cũng không để ý ăn mòn, nhất là tự thân thần thể, cũng làm cho hắn hoàn toàn có thể đi đối kháng, mà tử nguyệt bản nguyên, Hứa Thanh trên thân có được quá ít, đối với tu sĩ tới nói, cái này bản nguyên cường hãn không so, có thể đối thần linh thủ chỉ tới nói, điểm ấy bản nguyên, nó phía có thể đi chống cự. Lại càng không cần phải nói giờ khắc này bao, thần trí ở vào trong hỗn loạn, còn lại chỉ có khát vọng cùng cuồng bạo. Sở dĩ trong chớp mắt, thần linh thủ chỉ tự gào thét xuyên thẳng qua độc cấm cùng tử nguyệt. Hướng về Hứa Thanh tới gần, nhưng bị Chiêu Hà Quang ngăn cản. Mà Chiêu Hà Quang mặc dù đang đối kháng với thần linh bên trên có hiệu quả, có thể cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Bắt lấy cái này cái cơ hội, Kim Ô gào thét tới gần. Quỷ Sơn bị Hứa Thanh hất lên phía dưới, âm vang rơi xuống, càng có trên bầu trời quang thủ bỗng nhiên chấn đi. Cái này cấm kỵ chi thủ đang rơi xuống lúc càng lớn, tạo thành diệt tuyệt chi lực, cùng Hứa Thanh hắn thủ đoạn cùng một chỗ đánh vào thần linh thủ chỉ bên trên. Một lúc chi gian, Hứa Thanh tất cả thủ đoạn hết thảy hàng lâm, không đi thấy kết quả. Hứa Thanh tốc độ toàn lực bộc phát, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Phía sau hắn, giờ phút này đinh tai nhức óc oanh minh để thiên địa biến sắc. Nguyên hải lòng đất cái phạm vi này triệt để bạo khai, chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn văng khắp nơi bên trong, nhấc lên cuồng bạo ba động dễ như trở bàn tay, quét ngang một cái phạm vi. Hứa Thanh bị tác động đến, há miệng phun ra miệng lớn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo bên trong tốc độ không giảm, liều mạng lao nhanh, nhưng cũng chính là hơn 10 thời gian hô hấp. Một tiếng kinh thiên địa khóc quỷ thần gầm thét, theo Hứa Thanh trước đó xuất thủ kia phiến phạm vi kinh thiên truyền ra. Ngay sau đó một đoàn bị trọng thương vỡ vụn, có thể lại không ngừng nhúc nhích huyết nhục Trường Hà, vô cùng gây nên tốc độ, bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng, trong chốc lát tựu đuổi kịp Hứa Thanh. Hứa Thanh biết mình vô pháp giãy giụa, tại cái này nguy cơ sinh tử dưới, hắn mắt lộ ra ra điên cuồng, toàn lực thôi phát thể nội tử sắc thủy tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, mảnh này nhúc nhích huyết nhục Trường Hà mang theo cực hạn điên chớp mắt đem Hứa Thanh bao phủ tại bên trong. Ta, trả, cho, ta, thần linh thủ chỉ điên cuồng nỉ non quanh quẩn. Nguyên hải bên trong, Hứa Thanh thân ảnh biến mất không thấy. Hắn chỗ chi địa, bị một đoàn không ngừng nhúc nhích huyết nhục chi sơn triệt để thay thế, kinh khủng cùng tà ác chi ý theo cái này to khoảng mấy trượng huyết nhục sơn bên trên tràn ngập ra. Hết chương.